ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, phá án. Tích, chúc mừng ký chủ, thành công khởi động ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, thất lạc truyền thừa. Nhiệm vụ giới thiệu, trung thổ đại thế giới. Đại Càn Hoàng Triều Hùng cư Trung Nguyên, Bắc kháng Thảo Nguyên tám bộ, Nam trấn ngàn vạn man tộc, Tây cự 36 chư quốc, Đông lâm hải ngoại 108 đảo, nhìn như vững như bàn thạch, kỳ thực loạn trong giặc ngoài. Bất quá dù vậy, ngàn năm hoàng triều vẫn là nội tình thâm hậu, nhưng gần nhất, Nam Man dị tộc xuất hiện dị động, mời ký chủ tra ra Nam Man tình huống cụ thể, cũng hồi báo cho Đại Càn Hoàng Triều. Nhiệm vụ ban thưởng, bát cực quyền. Nhiệm vụ trừng phạt, cải biến ký chủ giới tính 10 năm. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, một lần nữa nhìn qua một lần hệ thống ban bố nhiệm vụ mới. Trần Khuynh Địch cảm thấy mình có thể là nhìn lầm, hoặc có lẽ là hệ thống xảy ra vấn đề gì. Dù sao cái kia cải biến ký chủ giới tính 10 năm. Hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ hào hào cố gắng. Coi như không hoàn thành cũng không có gì. Không có việc gì cái đầu của ngươi a. Trần Khuynh Địch hối hận, gặp quỷ bản thân liền không nên bị ma quỷ ám ảnh. Đáp ứng Ninh Thiên Cơ đề nghị, kết quả không hiểu ra sao kích hoạt lên cái này cái gì ẩn tàng nhiệm vụ. Nhiệm vụ trừng phạt lại là cải biến ký chủ giới tính. Hơn nữa thay đổi chính là 10 năm. Đây nếu là truyền đi thanh danh của mình chẳng phải là xong con bê sao? Nhiệm vụ này có thể không tiếp sao? Không thể, dựa vào. Trần Khuynh Địch chửi ầm lên. Cảm giác sâu sắc ký chủ hố cha. Dù sao cái này trong nhiệm vụ mở miệng một tiếng Nam Man dị động. Loại trong giặc ngoài, nghe vào đã cảm thấy tính nguy hiểm 10 phần. Liền Ninh Thiên Cơ đều nói rồi. Chỉ hy vọng bản thân có thể còn sống trở về. Đây nếu là tự mình một người đi qua lời nói, chỉ không chính xác liền phải mai táng tại đó. Ngoặc kép, không được, ta không thể bành trướng. Lúc này không thể sống. Trần Khuynh Địch thấp giọng lẩm bẩm nói. Nói thật trước đó vừa mới đột phá, toàn thân huyết khí thuần dương, cương khí thuần dương, cả hai hợp nhất về sau loại kia chưa từng có cảm giác cường đại để cho hắn có chút lâng lâng. Nhưng là bị hệ thống nhiệm vụ cùng Ninh Thiên Cơ nói chuyện giật gân như vậy một kích, hắn lại lần nữa bình tĩnh lại. Hay là mang chút người đi qua đi. Trần Khuynh Địch làm ra quyết định, một người đi qua thực sự quá không an toàn, vẫn là muốn mang mấy cái tốt giúp đỡ mới là. Về phần trợ thủ tốt nhất, đó là đương nhiên là Dương sư muội, không biết người có hứng thú hay không cùng ta cùng xuất cung lịch luyện một phen. Ngoặc kép, đương nhiên là tên là nhân vật chính siêu cấp vật biểu tượng rồi. Chỉ cần tùy thân mang một nhân vật chính, tất nhiên có thể gặp giữ hóa lành, thuận buồm xuôi gió rồi. Đại ca ca, Dương Trùng ngạc nhiên nhìn xem mặt mũi tràn đầy ôn nhu nụ cười Trần Khuynh Địch. Khuôn mặt đột nhiên đỏ lên. Đại ca ca, đây là đang mời bản thân cùng xuất cung hẹn hò sao? Phiền quá à, tương đương. Bản thân còn như thế nhỏ, làm sao có thể cùng người khác đi hẹn hò? Tốt, đi nơi nào a đại ca ca? Người cái này khẩu thị tâm phi xú nha đầu. Tiểu yêu thanh âm ở Dương Trùng trong đầu vang lên, mang theo một chút bất đắc dĩ. Thật muốn cùng ta đi. Trần Khuynh Địch vui mừng nói, kỳ thật cái này lịch luyện tương đối nguy hiểm, là ở Nam Man khối đó, khả năng còn muốn cùng Nam Man dị tộc giao chiến, người cũng có thể suy tính một chút. Không cần suy tính, Dương Trùng chắc chắn nói, một phương diện tự nhiên là bởi vì Trần Khuynh Địch mời, một phương diện khác thì là trong đầu tiểu yêu, lúc này đột nhiên dùng có chút phiền muộn ngữ khí mở miệng nói. Nam Man a, đi thôi, tiểu yêu, cái kia một khối cùng ta yêu tộc cũng có chút quan hệ. Vừa vặn ngươi chiếm được long tượng bàn nhược công, Môn công pháp này thuộc về mài nước công phu cái chủng loại kia. Muốn tốc thành chỉ có hai loại biện pháp. Một loại là Phật môn cao tăng xá lợi. Một loại khác chính là dùng máu man thú còn có máu yêu tộc để rèn luyện. Dạng này à, vậy ta liền đi rồi. Hừ, coi như ta không nói. Ngươi cái này xú nhà đầu 89/10 cũng là muốn đi à. Hắc hắc hắc. Ước định cẩn thận xuất phát thời gian về sau. Trần Khuynh Địch liền chuẩn bị làm ít ngày nữa về sau Nam Man hành trình làm chuẩn bị. Bất quá ở trước đó, hắn còn có việc muốn phân phó một lần Dương Trùng. Đúng rồi sư muội, về chúng ta lần này xuất hành, không nên để cho Trần sư muội biết được. Trần sư muội, Tiêm Tiêm tỷ, Dương Trùng chớp chớp hai mắt thật to, đặc biệt đáng yêu. Đặc biệt khờ dại nói ra, vì sao không nên để cho Tiêm Tiêm tỷ biết rõ à? Chẳng lẽ chúng ta cùng xuất cung lịch luyện là không thể nói cho Tiêm Tiêm tỷ sự tình sao? Không sai, Trần Khuynh Địch không chút do dự mà nói ra. Nói đùa cái gì, nếu để cho Trần Tiêm Tiêm biết được, vạn nhất nàng cũng theo tới rồi làm sao bây giờ? Dương Trùng là độ thiện cảm trung đẳng nhân vật chính. Tạm thời cũng sẽ không có vấn đề gì, nhưng mình vị kia nhân vật chính biểu muội, đây chính là độ thiện cảm số âm. Nếu là nàng cũng cùng một chỗ theo tới lời nói, lấy hai bên ở giữa quan hệ thù địch mà nói, bản thân chẳng phải là ấn đường biến thành màu đen, tất có họa sát thân sao? Cho nên tuyệt đối không thể để cho nàng cũng tới. Ngoặc kép, hắc hắc hắc. Thấy Trần Khuynh Địch như thế quả quyết đáp lại, Dương Trùng trên mặt ngây thơ nụ cười càng sáng lạn hơn. Dạng này à, đó cũng không có biện pháp. Nhớ kỹ à, ngàn vạn lần không nên nói cho nàng biết à. Ta đã biết, cùng Trần Khuynh Địch cáo biệt về sau, Dương Trùng về tới mình ở ngoại môn chỗ ở. Mặc dù ở Trần Khuynh Địch dẫn tiến phía dưới nàng thành công tiến nhập Thuần Dương Cung. Nhưng Thuần Dương Cung dù sao cũng là võ đạo thánh địa. Nội ngoại môn quy định là nhất định, cho nên cho dù là Trần Khuynh Địch, cũng không biện pháp để Dương Trùng trực tiếp tiến vào nội môn. Cho nên Dương Trùng cũng là từ ngoại môn bắt đầu hào hào tu luyện. Hừ hừ hừ, hừ hừ hừ tương đương, ngoại môn bên trong. Vừa mới về nhà Dương Trùng liền thấy một đạo mảnh khảnh thân ảnh chính đứng ở cửa đợi nàng. Tiêm Tiêm tỷ, nhìn thấy Trần Tiêm Tiêm về sau, Dương Trùng chính là sững sờ, sau đó trên mặt lập tức mang tới để Trần Tiêm Tiêm không giải thích được nụ cười. Người môn kia công pháp luyện được thế nào? Từ di tích trở về sau, theo Dương Trùng nhập môn, Trần Tiêm Tiêm cùng nàng cũng lập tức thành lập nên phi thường hài hòa khuê mật quan hệ. Hơn nữa hai người đều từ trong di tích chiếm được một môn tuyệt thế thần công, để cho hai người cũng nhiều hơn mấy phần cộng đồng chủ đề. Cho nên bình thường bọn họ đều sẽ cùng một chỗ nghiên cứu võ công. Lần này Trần Tiêm Tiêm đến cũng là vì cái này. Tuy nhiên không biết công pháp của ngươi thế nào, nhưng ta môn công pháp này cần dùng man thú máu tươi đến phụ trợ tu luyện. Cho nên ta dự định lĩnh một phần tiến về Nam Man đạo nhiệm vụ. Nơi đó nghe nói có rất nhiều yêu thú. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Ấy, Dương Trùng nụ cười trên mặt cứng đờ. Nam Man, cái kia không phải mình cùng đại ca ca muốn cùng đi địa phương sao? Ngoặc kép, Tiêm Tiêm tỷ ngươi nghĩ như thế nào đi Nam Man à? Nam Man có ý gì? Côn trùng lại nhiều. Còn rất nhiều giết người không chớp mắt man tộc Đại Hán. Muốn tìm yêu tộc mà nói, đi Bắc Nhung hẳn là càng tốt hơn a. Nghe nói nơi đó yêu lang tộc thế nhưng là nhiều vô cùng. Hoàn toàn đủ ngươi dùng. Trần Tiêm Tiêm nghi hoặc mà liếc nhìn Dương Trùng. Bắc Nhung, cũng có thể a. Vậy chúng ta cùng đi chứ. Ngô, Dương Trùng ánh mắt nhẹ nhàng di chuyển. Ếch, vậy. Cái kia, ta trong khoảng thời gian này dự định bế quan, thì không đi được, Tiêm Tiêm tỷ một mình ngươi đi qua liền tốt. Trần Tiêm Tiêm, ngoặc kép, nhíu mày, Trần Tiêm Tiêm nhìn xem mặt mũi tràn đầy đều viết, chột dạ, Dương Trùng. Luôn cảm thấy có cái gì không đúng. Ngoặc kép, sư muội, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta à? Không, không có a. Trần Tiêm Tiêm nhìn xem không ngừng xua tay, bối rối không dứt Dương Trùng. Trong đầu hiện lên từng đạo linh quang. Rốt cuộc là chuyện gì mới có thể để cho Dương Trùng không muốn nói cho bản thân? Sẽ còn bởi vì bản thân sự tình cảm thấy bối rối đây. Theo lý thuyết mình và nàng mới nhận biết không lâu. Sẽ không có, a ngoặc kép, sẽ không, là ca, Trần sư huynh sự tình a ngô, Trần Tiêm Tiêm vỗ tay một cái. Phá án, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.